Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47 Tâm Động Kỳ. Kiếp vân ngưng kết đến càng ngày càng nùng, phảng phất tụ tập thành thật thể, tùy thời đều có khả năng từ bầu trời tạp rơi xuống. Nguyên bản chỉ tính toán xem náo nhiệt, các tu sĩ siết chặt trong tay pháp bảo, mồ hôi sũng nước phía sau lưng. Kiếp vân dưới, Hoàn Tông đứng ở trong viện nửa bước chưa lui. Mặc Ngọc trong mắt hơi liễm, tay phải vung lên, đem bản mạng bảo kiếm nắm ở trong tay. Bảo kiếm ở trong tay hắn run nhẹ nhẹ, kiếm khí tiết ra ngoài, phát ra tựa long minh tựa gào thét tiếng vang. Gió to gợi lên hắn áo choàng, tuyết trắng góc áo ở hoàng hôn dư hà trung quay cuồng, nhiễm điểm điểm kim sắc. Công tử, Hoàn Tông giơ tay đánh gãy Lâm Hục nói, cũng không quay đầu lại nói, không cần nhiều lời. Lâm Hục nhấp nhấp miệng, là hắn rút ra chính mình bản mạng kiếm, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiếp vân, quần áo bay phất phới. Vào giờ phút này, hắn vô cùng hy vọng Không Hầu cô nương có thể an toàn vượt qua mộng kiếp. Hắn xoay người nhìn mắt bốn phía giơ pháp bảo chúng tu sĩ. Này đó tu sĩ phần lớn vẫn là trúc cơ hoặc là tâm động kỳ. Ngày thường hắn rất khó đem những người này xem ở trong mắt, bởi vì bọn họ quá nhỏ bé, quá không chớp mắt. Nhưng là này đó bình thường tu sĩ, vào giờ phút này lại nguyện ý đứng ra, vì không liên quan người hao phí linh lực. Cái này làm cho Lâm Hục ngoài ý muốn rất nhiều, còn có loại nói không nên lời cảm khái. Tu vi thật sự có thể đại biểu hết thảy. Trong chính điện, biểu tình vặn vẹo đế vương, sợ hãi thần tử, như là bị thủy mạc ngăn cách, làm nàng cùng bọn họ đứng ở hai cái bất đồng thế giới. Không Hầu vươn tay sờ hướng thủy mạc, tay xuyên thấu thủy mạc, sờ đến chỉ có hư vô, thủy phía sau màn mặt cái gì đều không có. Không có kim bích huy hoàng cung điện, không có đế vương cùng thần tử, chỉ có nàng đứng ở trong hư không. Thiên địa hôi mông, vô biên vô hạn, tiếng sấm vang lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến không trung như cự long lôi điện đánh thẳng mà đến. Cự long mặt giống như là nàng phụ hoàng cái loại này giữ tợn gương mặt. Hiện giờ nàng sớm đã học được không hề sợ hãi, được đến ái. Học xong a, thân là tu sĩ, không chỉ có yêu cầu dũng cảm tâm, còn cần đối thế gian vạn vật ái. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Không Hầu triệu ra bản mạng pháp bảo Phượng Thủ, thẳng tắp đụng phải sấm sét. Oanh, kiếp lôi thẳng tắp đánh xuống tới, thật lớn dòng khí cắt đến mọi người gương mặt sinh đau. Hoàn Tông ngẩng đầu nhìn trời, giơ lên kiếm mà ni trúc cơ tấn tâm động kỳ. Nếu là ân ổn vượt qua, thiên đạo chỉ biết giáng xuống một đạo kiếp lôi. Nếu là tâm tính không xong, sẽ liền hàng ba đạo. Này ba đạo kiếp vân xuống dưới, phần lớn tu sĩ đều chịu đựng không nổi. Không phải linh đài bị hủy, chính là tánh mạng khó giữ được. Một ít tông môn trưởng bối vì bảo hộ đệ tử, sẽ ở đệ tử độ kiếp khi hộ pháp. Nếu là đệ tử cam bất quá đi, sẽ giúp hắn tiếp được mặt sau lưỡng đạo lôi. Như vậy liền tính độ kiếp không thành công, cũng có thể giữ được linh đài cùng tánh mạng. Đạo thứ nhất kiếp lôi xuống dưới về sau, tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen quay cuồng, điện quang lập lòe, tựa hồ ở tích tụ lớn hơn nữa lực lượng đánh xuống tới. Mọi người yên lặng tiếc hận, kinh này một chuyện, không biết vị kia lịch kiếp đạo hữu yêu cầu bao lâu mới có thể hoãn quá mức tới. Mắt thấy đạo thứ hai lôi sắp đánh xuống, Hoàn Tông phi thân nhảy tới nóc nhà thượng, gió to khởi, Ánh nắng chiều chỉ còn lại có cuối cùng một mặt ánh sáng nhạt. Đạo thứ hai lôi ấp ủ thật lâu, lại không có đánh xuống tới, mà là hóa thành một trận gió, hỗn loạn thiên đạo giáng xuống công đức cam lộ. Toàn bộ nghi thành đều bị nước mưa vây quanh, lâm vào hơi nước chung, vô danh dược lư chung. Phụng trà đồng tử nhìn ngoài cửa sổ vũ, lão tổ, đây là vị nào tu sĩ độ kiếp thành công? Ghế bập bênh nhẹ nhàng đong đưa, nằm ở mặt trên vô danh chân nhân mở mắt ra, giơ tay nói, đều đi lấy bồn tới. Đem nước mưa tiếp theo, loại này thủy lấy tới luyện đan. Chính là thứ tốt, dược phó nhóm cầm vật chứa đến trong viện tiếp thủy. Vô danh lão nhân nhìn dần dần đêm đen tới không trung. Hừ nhẹ một tiếng, lần thứ hai nhắm mắt lại. Bà ngoại tổ, 7 ngày trước kia mấy cái tu sĩ thất tước đồng tử ngồi ở chân bước lên. Chờ lần sau bọn họ lại đến. Muốn hay không ta lấy gậy gộc đem bọn họ đuổi ra đi. Vô danh chân nhân mắt cũng không mở to nói. Ba người kia liền ta đều không đánh không lại. Ngươi nếu là có cái này dũng khí, liền chính mình đi thôi, lợi hại như vậy. Đồng tử cười gượng nói. Ngươi tới là khách, tuy rằng này ba người không nói tín dụng, nhưng ta cũng không thể một lời không hợp liền động thủ. Truyền ra đi chẳng phải là hỏng rồi lão tổ ngài thanh danh. Thấy lão tổ không có phản ứng hắn, đồng tử có chút hậm hực, quay đầu phủ một cái chén lớn, cũng chạy đến trong viện tiếp thủy đi. Ở khách điếm tiểu viện bốn phía xem náo nhiệt tu sĩ không nghĩ tới trong viện tu sĩ, thế nhưng vượt qua mộng kiếp, lạnh lẽo nước mưa dừng ở bọn họ trên người. Bọn họ mới vội vàng phục hồi tinh thần lại, ngồi xổm trên cây tu sĩ sôi nổi nhảy xuống, chạy đến lộ thiên gặp mưa, có chút không quá chú ý tục tằng hán tử, thậm chí trực tiếp cởi áo ngoài, làm cho cả nửa người trên đều lộ ra tới. Đây chính là độ mộng kiếp giáng xuống vũ, so bình thường độ kiếp giáng xuống nước mưa linh khí còn muốn đủ. Bị bổ một cái động lớn trong phòng, trắng nọn tay từ phế tích vươn tới, hướng bốn phía sờ sờ, chỉ sờ đến vỡ vụn gạch ngói cùng với lạnh lẽo nước mưa. Không hầu còn có chút mờ mịt, nàng hảo hảo ngủ một giấc, như thế nào đã bị sét đánh, lột da đè ở chính mình trên người phá đầu gỗ. Không hầu từ một đống phá ngói lạn mộc trung bò ra tới. Vô số song tràn ngập tò mò đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Sợ tới mức nàng liên tục lùi về sau vài bước. Nhiều người như vậy là từ đâu nhi toát ra tới. Tất cả đều là tới xem nàng như thế nào bị sét đánh sao. Không có việc gì, một kiện mang theo nhàn nhạt dược hương áo gấm khoác ở trên người nàng. Hoàn Tông khom lưng bắt tay duỗi đến nàng trước mặt. Trong phòng này không thể ở, cùng ta tới. Không hầu ngoan ngoãn bắt tay đưa cho Hoàn Tông, mới phát hiện chính mình tay dơ hề hề, đem Hoàn Tông sạch sẽ trắng nọn tay đều cấp cọ ô uế. Nàng có chút ngượng ngùng, Hoàn Tông lại như là không có chú ý tới điểm này, dùng mặt khác một bàn tay đem khoác ở trên người nàng áo ngoài hướng lên trên lôi kéo. Trên người có hay không nơi nào không thoải mái? Không hầu lắc đầu, chư vị đạo hữu thỉnh hồi, nơi này còn muốn thu thập một phen, liền không quấy rầy các vị đạo hữu nghỉ ngơi. Lâm Hộc thấy không hầu đi theo công tử đi cách vách phòng, không có chú ý tới bên ngoài kia mấy cái cởi áo trên gặp mưa hán tử, chiều mọi người chắp tay nói: đa tạ chư vị đạo hữu quan tâm. Ni kia mấy cái cởi ra quần áo hán tử cũng có chút ngượng ngùng. Bọn họ nguyên bản cho rằng độ kiếp chính là cái nam đạo hữu, không nghĩ tới lại là cái nũng nịu tiểu cô nương. Không cần Lâm Hộp thúc giục, đều ôm áo choàng bài trừ tiểu viện. đưa tới một chúng cười vang thanh, che chở không hầu tới rồi cách vách phòng. Hoàn Tông thấy nàng trên người còn ở tích thủy, ngay cả hắn vừa rồi cho nàng phủ thêm áo ngoài cũng đã ướt đẫm. Thối lui đến ngoài cửa, nói, ngươi trước đổi thân quần áo, ta đợi lát nữa lại qua đây. Không hầu cúi đầu xem trên người mình, mới phát hiện chính mình trên người quần áo lại dơ, lại phá, giống như là trên mặt đất đánh mấy cái lăn lại bò dậy. Móc ra gương chiếu chiếu mặt, trên mặt dính bụi bặm, tóc cũng là một sợi ghé vào cùng nơi. Thật sự là chật vật tới cực điểm. Mà Ni cầm gương tay có chút run rẩy. Nàng hình tượng, không có, buổi tối thu được trưởng môn gửi tới giao nhân lần sau, nàng liền vui vẻ ngủ hạ, tông môn đối nàng sủng ái, còn có Hoàn Tông bệnh có hy vọng, làm nàng mang theo ý cười đi vào giấc ngủ. Nàng bất quá là ở trong mộng cự tuyệt mẫu thân thỉnh cầu, lại chuẩn bị phản đối phụ hoàng quyết định, như thế nào đã bị sét đánh. Hiện tại thế đạo này, liền nằm mơ đều như vậy nghiêm khắc sao? Tạm thời không có nước ấm, không hầu chỉ có thể cấp chính mình dùng thanh khiết chú. Tuy rằng mỗi lần dùng thanh khiết chú về sau, nàng tổng cảm thấy giống không tệ giống nhau, nhưng lúc này vì hình tượng, cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Thay sạch sẽ váy sam, đem Hoàn Tông to rộng áo ngoài phóng tới một bên. Không hầu tựa hồ còn có thể nghe đến kia nhàn nhạt dược hương. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi chưa nghỉ, bằng vào tiếng mưa rơi, nàng tựa hồ có thể nhìn đến vũ rơi xuống quỹ đạo, thậm chí cảm nhận được nước mưa chung ẩn chứa linh lực. Linh lực, không hầu ngồi xếp bằng ngồi xuống, phát hiện linh đài kiên cố không ít, ngũ sắc linh căn giao nhau ở linh đài thượng, đem linh đài hộ đến vững chắc. Linh đài trung ương, một đoàn ngũ sắc linh lực cầu cơ hồ muốn ngưng kết thành thật thể. Nàng tiến giai đến tâm động kỳ, không hầu rốt cuộc phản ứng lại đây, khó trách nàng ngũ cảm nhanh nhạy rất nhiều, mà bên ngoài vũ lại ẩn chứa linh khí. Mấy ngày trước nàng tu vi vừa mới đến trúc cơ đại viên mãn, vốn dĩ còn muốn 2-3 năm mới có thể đánh sâu vào tâm động kỳ, không nghĩ tới nàng sẽ trong lúc ngủ mơ không hề dự triệu liền độ kiếp. Mở mắt ra, nàng tinh tế hồi ức đi vào giấc ngủ trước sự, giống như cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng. Nhiều nhất đang xem đến giao nhân lân thời điểm có chút kích động. Nàng vì Hoàn Tông cao hứng, càng vì chính mình cao hứng. Sư môn đối nàng này phân tín nhiệm, so cái gì đều chân quý. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ở trong sư môn được đến rất nhiều quan ái, cho nên tâm cảnh mới có sở tăng lên. Chỉ có được đến ái, mới có thể ái người khác. Không hầu buông ra bàn chân, uốn gối ngồi, thật lâu sau nhẹ nhàng nhợt nhạt cười lên tiếng. Nàng dữ dội may mắn, được đến này phân chân quý quan ái. Có lẽ là ông trời thấy được nàng bất hạnh, cho nên mới làm nàng gặp sư phụ, gặp Vân Hoa Môn. Không hầu, hảo sao? Hoàn Tông trầm thấp thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hảo, Hoàn Tông đẩy cửa mà nhập, thấy không hầu ôm đầu gối ngồi dưới đất, đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân. Như thế nào ngồi dưới đất? Hoàn Tông, không hầu cười ngọt ngào xem hắn, vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không phải Hoàn Tông cho nàng phủ thêm áo khoác, nàng chật vật bộ dáng khả năng liền sẽ bị càng nhiều tu sĩ nhìn đến, về sau truyền ra đi. Người khác nhắc tới nàng, liền sẽ nói, nga, cái kia ăn mặc quần áo rách dưới, cả người dơ hề hề chính là Vân Hoa Môn không hầu cô nương. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm thấy cả người đều không tốt lắm. Mani trên mặt đất lạnh, Không cần lâu ngồi, Hoàn Tông thấy nàng không nghĩ nhúc nhích. Từ thu nạp giới lấy ra hai cái đệm hương bồ. Ngồi này mặt trên, không hầu tiếp nhận đệm hương bồ nhét vào mông phía dưới. Ta đều không có phản ứng lại đây. Liền độ kiếp, Hoàn Tông tưởng đối nàng nói. Lần này tình huống thập phần hung hiểm. Nhưng là lại không nghĩ nàng còn tuổi nhỏ đối độ kiếp tràn ngập sợ hãi. Sẽ đối lần sau tiến giai kim đan kỳ có ảnh hưởng. Sở Hữu nói, có thể là bởi vì ngươi số phận hảo. Sở Hữu bất chi bất giác liền đem kiếp cấp vượt qua kia, nhưng thật ra các sư huynh sư tỷ đều nói ta số phận cực hảo. Là trời sinh tu chân mờ mờ ni, không hầu nghe bên ngoài tiếng mưa rơi. Cũng không biết vụ khi nào mới đình. Hy vọng ngày mai chúng ta đi vô danh chân nhân nơi đó lấy thuốc khi vụ đã không được, Hoàn Tông ngẩn người, mới hiểu được không hầu cho rằng hiện tại vẫn là nửa đêm. Hắn nhìn mắt bên ngoài đã hoàn toàn đêm đen tới sắc trời. Ngươi trước củng cố một chút tâm cảnh, ta ở chỗ này vì ngươi hộ pháp, lấy thuốc sự tình ngày mai lại nói, khách điếm phòng ở. Lâm Hục sẽ đi xử lý bồi thường sự tình. Hiện tại nhắm mắt đả tọa, dẫn khí nhập thể, Hoàn Tông bật cười. Cũng không biết cái này tiểu cô nương tinh lực như thế nào như thế hảo. Mới vừa độ xong kiếp còn có nhàn tâm tới quản này đó việc vặt. Nga thấy Hoàn Tông biểu tình đã nghiêm túc lên. Không hầu sạch sẽ bàn khởi chân, nhắm hai mắt lại. Không trung linh khí thập phần nồng đậm, không hầu phát hiện chính mình trong cơ thể kinh mạch mở rộng không ít. Linh khí tiến vào thân thể tốc độ cũng nhanh không ít. Bị thoải mái linh khí bao vây lấy, không hầu thân thể thoải mái cực kỳ, nháy mắt quên mất thiên địa hết thảy. Lâm vào nhập định trạng thái, hướng khách điếm lão bản bồi thường tuyệt bút linh thạch. Lâm Hục xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tới ngoài cửa phòng. Hắn nâng lên thân, chuẩn bị gõ cửa khi do dự một chút, rũ xuống tay về tới chính mình phòng. Dự cảm nói cho hắn, trực tiếp về phòng có lẽ càng thỏa đáng. Thân là tu sĩ, đối huyền diệu khó giải thích dự cảm, vẫn là thực tin tưởng. Trời mưa đến nửa đêm khi cũng đã ngừng. Không hầu lần thứ hai mở mắt ra, đẩy ra cửa sổ khi trong viện lá cây tượng treo trong suốt sương sớm, tia nắng ban mai chiếu xạ ở sương sớm thượng, sương sớm chiết xạ điểm điểm quang mang. Hoàn Tông, Vũ Tình, không hầu ghé vào trên cửa sổ sau này vọng. Chúng ta đi dược lư đi. Hoàn Tông mở mắt ra, đứng dậy sửa sang lại một chút trên người áo choàng. Không trước dùng cơm sáng lại qua đi, vẫn là đan dược quan trọng. Chúng ta tu sĩ ăn ít một bữa cơm cũng không có gì quan hệ, không hầu xách lên làn váy. Ngươi chuẩn bị một chút, ta đi kêu Lâm tiền bối. Nhìn nàng vội vàng chạy ra cửa phòng bóng dáng, Hoàn Tông giật mình, khóe miệng lộ ra một mạt cực thiển cười. Lâm tiền bối, bái phòng lễ chuẩn bị tốt không? Chúng ta nên đi lạp, không hầu cô nương. Hôm nay đã là Lâm Hộp. Hoàn Tông bước ra ngạch cửa. Chúng ta đi thôi. Lâm Hộp nhìn mắt Hoàn Tông, chắp tay nói, là này tiểu cô nương còn không biết, hôm qua mới là lấy thuốc nhật tử. Công tử vì cho nàng hộ pháp, liền môn cũng chưa ra, cùng miễn bàn đi lấy thuốc. Nếu việc này công tử không đề cập tới, kia hắn cũng liền không nhiều lắm miệng tùy tùng chọc người phiền. Vô danh dược lư ngoài cửa, ăn mặc thanh bào đồng tử đang ở quét bậc thang lá rụng. Nhìn thấy Hoàn Tông chờ ba người lại đây, sắc mặt đổi, sụ mặt nói, ở chỗ này chờ, ta đi hội báo chân nhân. Tiểu hài tử này tính tình thật lớn, không hầu lặng lẽ đối Hoàn Tông nói, đây là một mạch tương thừa xấu tính sao? Hắn không phải tiểu hài tử. Hoàn Tông nói, Bọn họ là hoạn thượng đứa bé chứng người bệnh. Tiếng nói thân cao đều cùng hài tử xấp xỉ. Ngay cả thọ mệnh đều so ra kém bình thường người thường. Bất quá người này trên người có tu vi. Hẳn là bị vô danh chân nhân ân huệ. Không chỉ có tránh đi sớm tang vận mệnh. Còn bước lên tu chân đồ thì ra là thế, không hầu bừng tỉnh đại ngộ. Nàng khi còn bé từng ở trong sách xem qua này loại người giới thiệu. Nghe nói còn có quý tộc chăn nuôi loại người này tìm niềm vui. Vẫn là như bây giờ hảo. Những người này không chỉ có thể tay làm hàm nhai. Còn có thể có cao thâm tu vi. Tuy rằng vô danh chân nhân tính tình không tốt lắm, tâm lại là tốt, đợi trong chốc lát, đồng tử đi ra, chân nhân cho các ngươi đi vào, bất quá đối với không hầu bọn họ đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, đối bọn họ cực kỳ bất mãn. Tể tướng trước cửa từ phẩm quan, không hầu, không hầu không đắc tội hắn. Nàng đem thu nạp hộp nhét vào đồng tử trong tay. Đa tạ ngươi giúp đỡ thông báo đây là cái gì. Đồng tử phủng hộp khó hiểu. Đây là chúng ta cấp chân nhân bái phỏng lễ, không hầu cười. Làm phiền tiền bối giao cho chân nhân, nghe được tiền bối, hai chữ. Đồng tử biểu tình hoãn hoãn, nhỏ giọng oán giận nói. Thật là phiền toái, ngoài miệng tuy nói như vậy, trong tay lại vững vàng phủng hộp gỗ. Vào cửa sau, có cái trầm mặc nam phó dẫn bọn họ hướng trong đi. Nam phó thiếu một cái cánh tay, đi đường tư thế lại rất đẹp, làm người rất khó lại chú ý hắn tàn khuyết địa phương. Nội viện dược vị càng ngày càng nặng, không hầu đi theo nam phó vào một cái sân. Thấy vô danh chân nhân ở đùa nghịch trên bàn dược thảo, liền đứng ở trên hành lang không có ra tiếng. Vô danh xoay người nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nha, rốt cuộc nhớ lại tới ta cái này cũ nát dược lư. Không hầu nghi hoặc xem hoàn tông. Chân nhân lời này là có ý tứ gì? Thỉnh chân nhân thứ lỗi. Tại hạ có việc trì hoãn, hoàn tông chiều vô danh chân nhân chắp tay hành lễ. Vô danh hừ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi không để bụng thân chết tu vi. Hắn ánh mắt rơi xuống không hầu trên người. Đêm qua cam lộ vũ nhân ngươi mà đến. Ta dựa vào ngươi cũng tiếp không ít nước mưa. Lần này sự tình liền không cùng các ngươi so đo. Hắn từ trong lòng ngực móc ra tam bình đan dược, ném văng ra. Lâm hộp vội vàng phi thân tiếp được. Đa tạ chân nhân ban thuốc. Đừng nói cái gì ban không ban cho. Ta không thích này một bộ. Vô danh xua tay, đối lâm hộp nói, không đến vạn bất đắc dĩ, đan dược không cần tùy ý ăn. Lấy ngươi tu vi cũng nên biết, đối đan dược sinh ra ỷ lại không phải chuyện tốt. Hắn loại tình huống này, ta nghe nói thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay một cái bí phương, có thể có trọng tố linh đài, trị người chết nhục bạch cốt. Nhưng loại này phương thuốc giấu ở nơi nào, ta lại không rõ ràng lắm. Mà ni đa tại chân nhân báo cho, lâm hộp không có trực tiếp báo cho loại này phương thuốc bọn họ bắt được tay, chỉ là yêu cầu dược liệu, lại là toàn bộ tu chân giới khó tìm mà ni, thật không dám giấu giếm. Chân nhân nhắc tới phương thuốc, vạn bối trong tay có một phần, hoàn tông nhìn vô danh. Chân nhân nếu là không chê, vạn bối nhưng mượn chân nhân một duyệt thật sự. Vô danh chân nhân không dám tin tưởng nói. Người nơi đó có này phân thất truyền phương thuốc. Hoàn tông đem sao chép phương thuốc lấy ra tới. Là cùng không phải. Chân nhân xem qua đó là vô danh kích động qua đi. Lại không có duỗi tay đi lấy hoàn tông trong tay phương thuốc. Hy thế phương thuốc dữ dội khó được. Ngươi cho ta xem cái này. Là tưởng từ ta nơi này được đến cái gì. Hy thế phương thuốc tuy khó được, Nhưng là bên trong cũng không có thương thiên hại lý trị liệu thủ đoạn. Liền tính cấp chân nhân nhìn, lại có cái gì quan hệ? Hoàn Tông đem phương thuốc phóng tới vô danh trong tay, coi như là vãn bối tạ chân nhân tặng dược tri ân, cùng không hậu ở bên nhau đại lâu rồi. Hoàn Tông tựa hồ cũng nhiễm vài phần lạc quan thái độ. Lại thần kỳ phương thuốc, đặt ở nơi đó chính là vật chết, không bằng giao cho thiện y đại sư, nói không chừng còn sẽ làm càng nhiều người được lợi. Vô danh nhìn hắn hai mắt, xác định hắn không có nói láo, mở ra phương thuốc, áp lực kích động chi tình xem xong phương thuốc. Vô danh thở dài, không hổ là thượng cổ lưu truyền tới nay phương thuốc, phần lớn dược liệu hiện tại đã rất khó tìm đến. Uổng có phương thuốc lại có tác dụng gì, chân nhân như thế lợi hại. Nhìn đến này phân phương thuốc, nói không chừng có thể tìm được thay thế dược liệu đâu, không hầu nói. Tới lúc đó, chẳng phải là có nhiều hơn người được lợi. Loại này phương thuốc muốn tìm được thay đổi chi vật, chỉ sợ là khó như lên trời. Tiểu cô nương rốt cuộc thiên chân, đối chuyện gì đều xem đến đơn giản. Vô danh thu hồi phương thuốc, cười cười, bất quá ngươi nói đúng, lại khó sự tình đều nên thử một lần. Nếu là thật sự có thể thành, ta vô danh liền muốn truyền lưu muôn đời. Không hầu yên lặng tưởng, tên của ngươi kêu vô danh, một vạn năm về sau, nói không chừng mặt khác tu sĩ nhìn đến tên này, nói không chừng sẽ cho rằng đây là một cái không có tên tu sĩ làm ra tới. Tên có bao nhiêu quan trọng, vô danh chân nhân đại khái tạm thời còn không có cảm nhận được. Kia vãn bối tại đây chúc chân nhân được như ước nguyện. Hoàn Tông lần thứ hai chắp tay thi lễ, hôm nay nhiều có quấy rầy, vãn bối cáo từ. Chờ một chút, vô danh chân nhân gọi lại hắn. Ở ta còn không có tìm được thay thế dược liệu phía trước, ngươi chỉ sợ vẫn là yêu cầu phương thuốc nhắc tới này đó dược liệu. Hắn ở thu nạp giới lấy ra một cái gỗ muôn hộp. Tuy nói phương thuốc ngươi không ràng buộc tặng cùng ta, nhưng ta từ trước đến nay không yêu chiếm người khác tiện nghi. Đặc biệt là ngươi loại này đẹp nam nhân, giống loại này đẹp nam nhân, thiếu bọn họ nhân tình, sẽ làm hắn ngủ không yên. Phương diện này có một cái hong gió hoành công thịt cá, là ta sư thúc tổ lưu lại, mấy năm nay đặt ở hộp không có động quá. Ngươi cầm đi đi, hoành công cá lớn lên cực xấu. Hong gió hoành công cá càng là xấu càng thêm xấu. Không hầu tiếp nhận hộp nhìn mắt, liền đem cái nắp khép lại. Thượng cổ thời kỳ cá lớn lên thật không chú ý, quá tùy tâm sở dục. Thấy bọn họ còn đứng, vô danh nhướng mày, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Chờ ta lưu các ngươi ăn cơm chưa sao? Vạn bối nhóm cáo từ. Không hầu đem gỗ muôn hộp đưa cho Hoàn Tông, hướng vô danh chân nhân chắp tay, thỉnh chân nhân nhiều hơn bảo trọng. Thiếu tới mấy cái giống các ngươi như vậy khách thăm, ta liền bảo trọng. Vô danh vẫy vẫy tay, không nói chuyện nữa. Ba người nhìn nhau, đồng thời chắp tay hành lễ, lui đi ra ngoài. Chờ Hoàn Tông bọn họ rời đi, vô danh chân nhân lại lấy ra phương thuốc lăn qua lộn lại nhìn thật lâu. Hắn thật không có hoài nghi Hoàn Tông ở lừa hắn, tuy rằng không có cố tình hỏi thăm này ba người thân phận, nhưng là xem bọn họ lời nói việc làm cùng tu vi, cũng có thể đoán ra bọn họ là đại tông môn xuất thân. Đại tông môn đệ tử phần lớn muốn thể diện, làm không ra loại này gạt người sự. Chân nhân, đồng tử đi vào tới, giáp hào phòng dược lò sắp ra đan, ngài mau chân đến xem sao. Không cần, bình thường đan dược phía dưới người nhìn liền hảo. Vô danh phát hiện hắn trong tay phủng cái hộp. Đây là cái gì? Đây là vừa rồi tới chơi, ba vị khách nhân cho ngài bái phỏng lễ, đồng tử đem hộp quà phóng tới. Trên bàn, thỉnh chân nhân xem qua, bái phỏng lễ. Vô danh cười nhạo, hẳn khi nào chú ý quá này đó. Mở ra hộp quà, nhất mặt trên một tầng chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng các loại quý hiếm dược liệu. Lấy ra mặt trên một tầng ô vuông. Hộp đế nằm một kiện pháp làm vinh dự thịnh tượng phẩm thần khí. Như vậy hiếm thấy thần khí, cho dù vô danh nhìn, cũng nhịn không được động tâm ni này xác thật là phân thành ý tràn đầy bái kiến lễ. Vô danh đắp lên nắp hộp, hắn đại khái đã đoán được này mấy người xuất thân, từ dược lư bên trong, không hầu cao hứng đến cơ hội dùng chân nhảy ở đi đường. Ta liền nói thu thập này đó dược liệu một chút đều không khó. Lúc này mới bao lâu, liền tìm tới rồi trong đó hai vị. Chúng ta lại nỗ lực, nói không chừng thực mau liền gom đủ. Hoàn Tông bật cười. Thấy không hầu cười tủm tỉm mà tiến đến người bán hàng rong quầy hàng trước mua thức ăn. Liền dừng lại bước chân đứng ở tại chỗ chờ nàng. Quầy hàng trước thực khách rất nhiều, không hầu dựa vào một chương thảo hỉ mặt, làm quán chủ thực mau chú ý tới nàng, cho nàng trang xuất tam đại bao hương thịt khô, ôm thịt khô, không hầu bài trừ đám người, cấp Lâm Hộc cùng Hoàn Tông một người phân một túi, khách nhân nhiều địa phương, hương vị khẳng định sẽ không sai, thịt cảm thực làm, sơ nhai có chút ngạnh. Nhưng là nhiều nhai vài cái, lại hương đến làm người hận không thể nhiều cắn mấy khẩu. Không hầu nói, quả nhiên rất thơm ni, gặp lại sau Hoàn Tông cùng Lâm Hộp đều không có động. Không hầu lúc này mới nhớ tới, bọn họ không phải thường thường cùng nàng chia sẻ mỹ thực sư tỷ nhóm ni đoán được bọn họ ngượng. Ngùng ở trên đường cái ăn cái gì? Không hầu đem trong tay thịt khô cũng thu lên, chờ đến trên xe ngựa chúng ta lại ăn. Hoàn Tông vươn thon dài trắng nõn ngón tay, ở giấy trong túi lấy một cái thịt khô phóng tới trong miệng. Đối không hầu cười nói, ăn rất ngon. Không hầu nháy mắt cười cong mắt, nàng nhẹ nhàng kéo hạ Hoàn Tông tay áo, chúng ta đây đến trên xe ngựa từ từ ăn. Tiếp theo cái thành trấn là chỗ nào nha? Tiếp theo cái khá lớn thành trấn kêu Nhạn Thành, cũng là Hòa Phong trai sở tại. Hoàn Tông nói, Nhạn Thành nhiều ruộng được tưới nước, địa phương cá chính là nhất tuyệt. Tới rồi Nhạn Thành về sau, chúng ta có thể hảo hảo nếm thử địa phương cá. Hảo nha hảo nha. Cá trên bụng thịt tốt nhất ăn. Không hầu gật đầu. Bất quá ta trước phải cho sư môn xuyên cái phi tin phù, nói cho bọn họ ta đã phá tan trúc cơ kỳ tin tức tốt, vừa lúc ta cũng muốn cấp sư môn đưa tin. Hoàn Tông nói, tối nay chúng ta lại ở khách điếm nghỉ cả đêm, sáng mai lại đi. Hắn đem phương thuốc cho vô danh chân nhân chuyện này, có lẽ hẳn là nói cho tông môn một tiếng. Đi theo không hầu bên người, Hoàn Tông đã ở vô ý thức gian, dưỡng thành một ít nàng hành vi, tỷ như thường cấp tông môn đưa tin, tỷ như cấp tông môn trưởng bối mua quà kỷ niệm, lại tỷ như mặc kệ lớn nhỏ sự đều phải nói cho tông môn. Liền tính chính mình có thể hoàn toàn làm chủ, cũng có thể nói cho bọn họ. Không hầu truyền tới Vân Hoa Môn phi tin phù, làm Vân Hoa Môn trên dưới vui mừng dị thường. 4 năm trúc cơ, 2 năm tâm động, đây là thiên tài trong thiên tài. Vân Hoa Môn tương lai a, không hầu thân truyền các sư huynh sư tỷ đặc biệt cao hứng. Các nàng này đồng lứa bên trong tiền đồ huynh đệ tỷ muội càng nhiều, các nàng áp lực liền càng nhỏ. Này quả thực chính là thiên đại hỷ sự. Đại gia một cao hứng, liền chắp vá lung tung, tích cóp đủ 2000 linh thạch, chuẩn bị chờ không hầu đến tiếp theo cái chủ thành sau. liền cho nàng gửi qua đi. Lưu Quang Tông Trung, Tùng Hà Phong chủ biểu tình lược ngưng trọng. Tông chủ, sư điệt có thể hay không bởi vì tâm cảnh xảy ra vấn đề, bị người đoạt xá? Không phải hắn đa nghi, thật sự là sư điệt gần đây quá mức quái dị. Hết chương.